Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401 Khổng Tước Linh. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối lui về phía sau vài bước, rốt cuộc ổn định thân hình, lại đi nhìn lên, lại thấy kia tiên thạch con rối sắc mặt không tốt, tuy là từng bước lui về phía sau. Trong mắt lại là lộ ra hung quang, Giang Nam nhớ nhìn kia tiên thạch con rối đôi mắt. Trong lòng có chút không đành lòng. Đó là một loại thế nào ánh mắt? Liền dường như là trong núi ác lang giống nhau, đột nhiên. Kia tiên thạch con rối trong miệng kêu lên quái dị. Làm như rên rỉ, lại làm như ở phát tiết. Nhưng nghe kia tiếng kêu dừng lại. Tiếp theo liền thấy kia bốn phía triền núi một trận chấn động. Ngay sau đó. Ở kia triền núi chấn động bên trong, triền núi tan vỡ, ngã xuống vô số núi đá, kia núi đá lăn xuống dưới, phát ra ù ù động tĩnh tiếng động, mới bắt đầu là lúc, kia núi đá lăn xuống thanh âm còn không lắm đại, đãi thời gian một lâu, thanh âm kia liền biến hóa càng thêm đinh tai nhức óc lên, chỉ thấy kia triền núi thượng lăn xuống, hạ núi đá, sôi nổi hướng về kia tiên thạch con rối mà đi. Không đúng, cùng với nói là núi đá hướng về tiên thạch con rối tụ tập. Không bằng nói tựa hồ bị hấp thu qua đi. Từ xa nhìn lại, nhưng thấy kia tiên thạch con rối liền giống như là một cái thật lớn đồng hồ cắt giống nhau. Mà kia núi đá còn lại là chậm rãi xoay quanh. Sôi nổi rơi xuống đi xuống, rốt cuộc. Kia tiên thạch con rối một bên chống đỡ mọi người công kích. Một bên âm thầm hút vào núi đá. Những cái đó núi đá nhìn như là sơn thể trung bình thường núi đá. Một khi bị tiên thạch con rối thân thể đụng vào, nhất thời liền hóa thành trong suốt hòn đá. Cũng bay nhanh dán tới rồi kia tiên thạch con rối trên người. Kể từ đó, kia tiên thạch con rối thân hình càng lúc càng lớn. Dần dần trưởng thành, rốt cuộc trưởng thành một cái hình thể thật lớn người khổng lồ. Tiên thạch con rối thân hình tăng đại. Cùng phía trước tướng ngũ đoàn đã là khác nhau rất lớn. Tuy là như thế, kia tiên thạch con rối lại là có vẻ càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Thân hình hắn lại là không có bởi vì thân mình lớn lên mà biến hóa cồng kềnh. Ngược lại lộ ra một tia tàn nhẫn hơi thở, bát vương điện quang. Thấy kia tiên thạch con rối dần dần thành hình. Giang Nam như một phương lại là dần dần kìm nén không được. Nhưng nghe nữ bạt cao giọng kêu to một tiếng. Này phía sau Khổng Tước Minh Vương lại là thân mình chậm rãi bốc lên tới rồi giữa không trung. Khổng Tước Minh Vương cùng nhau. Tiếp theo đó là toàn thân hiện ra 7 màu quang mang. Ở kia Khổng Tước Minh Vương trên người. Ẩn ẩn có thể thấy được có nhẹ nhẹ điện quang quanh quẩn. Lại đi xem còn lại Minh Vương khi. Lại là đem từng người lực đạo đều tập trung tới rồi Khổng Tước Minh Vương trên người. Từ xa nhìn lại, kia Khổng Tước Minh Vương lông cánh liền giống như là tràn đầy điện quang điện tháp giống nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia Khổng Tước Minh Vương quanh thân lông cánh tan đi, hóa thành vô số Khổng Tước Linh, phiêu đãng ở mọi người bên cạnh. Ở kia Khổng Tước Linh thượng, lại là ẩn ẩn có thể thấy được có điện quang sinh thành, đi. Nữ bạt khẽ quát một tiếng. Kia đầy trời Khổng Tước Linh nhất thời bắn nhanh đi ra ngoài, nhưng nghe đốt đốt đốt vài tiếng. Động tĩnh, tiếp theo lại là bùm bùm, điện quang tiếng động. Những cái đó tràn đầy điện quang Khổng Tước Linh lại là toàn bộ đập tới rồi tiên thạch con rối phía. Trên kia tiên thạch con rối tựa hồ chịu đựng không được như vậy mạnh mẽ công kích giống nhau. Nguyên bản ngưng tụ lên núi đá cư nhiên một tầng tầng bong ra từng màng đi xuống. Thấy thế. Kia 8 người nhất thời đại hỉ, trong tay lực đạo phát ra lại mạnh mẽ vài phần, mà kia phụ trách tổng tiến công Khổng Tước Minh Vương, còn lại là đem thân mình vừa truyền, trên người lại lần nữa sinh thành lông cánh, nhìn dáng vẻ, chỉ đợi kia lông cánh phía trên điện quang sung túc, liền có thể bắn nhanh đi ra ngoài, không ổn. Mọi người ở đây tập trung lực đạo thời điểm, Giang Nam Nhứ trong lòng lại là có một tia dự cảm bất hảo, quả thực. Kia Khổng Tước Minh Vương trên người Khổng Tước Linh chưa nạp điện hoàn thành. Đối diện tiên thạch con rối lại là sớm vận động lên. Hết chương.